Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, thép thân thể. Phương xa chiến tranh hết sức căng thẳng, mà lúc này, Joshua lại ngay tại suy tư chính mình tiến giai con đường. Microp Đại Lục cùng Grantia Đại Lục phương pháp tu hành, mặc dù nhiều có khác biệt chỗ, nhưng trên bản chất lại là tương tự, dùng chiến sĩ mạnh như thác đổ thị giác. Hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được giữa hai bên khác biệt cùng điểm giống nhau. Sơ thủy chi hỏa nhen nhóm hỗn độn, để tồn tại hiện ở hư không. Khởi nguyên chi cương tạo nên thế giới, tiến tới diễn sinh vạn vật, nhưng liền như là một người trời sinh thấp bé, một người trời sinh cường tráng như thế. Mỗi cái thế giới sáng thế ban đầu có cương chi lực đều là khác nhau. Những này khác biệt lượng, khác biệt chất sáng thế chi lực mang đến vô số cái không giống nhau thế giới. Vậy ảnh hưởng tới mỗi cái thế giới bên trong, có thể cung cấp trí tuệ sinh mệnh sử dụng rời rạc năng lượng phân bố. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là có cương chi lực nhiều, liền đại biểu cho thế giới này năng lượng mật độ cao. Trên thực tế, có một ít có được hùng hậu cương chi lực thế giới. Bởi vì hắn hiển hóa hình thái là vô tận tinh hà loại này rộng rãi vô biên hình thái. Cho nên có thể lượng mật độ bị pha loãng đến khó dùng phát giác được tình trạng. Mà có một ít ban đầu cương chi lực tương đối bẩn cùng thế giới. Lại bởi vì hắn hiển hóa hình thái là thiên viên địa phương. Hay là chỉ có một hai khỏa tinh thần tiểu thế giới. Cho nên dẫn đến năng lượng mật độ cực cao. Người siêu phàm sinh ra số lượng vậy rất nhiều. Joshua cũng không biết Microp thế giới cùng Grantia thế giới cái nào so lớn hơn. Nhưng Microp thế giới bên trong, không có gì ngoài một khối đại lục bên ngoài. Còn có bao la vô biên đại hải. Thiên khung bên ngoài càng là có rất nhiều bí cảnh cùng bán vị diện treo. Liền giống với như chúng thần vị trí vô cương thiên giới. Nơi đó không có gì ngoài không thích hợp phổ thông sinh mệnh sinh tồn bên ngoài. Đơn thuần bao la trình độ cũng không dưới khắp cả Microp đại lục, mà Grantia thế giới cũng không có những này ngoài định mức đồ vật. Nó chỉ có một khối đại lục. Cho nên nó rời rạc năng lượng vậy tức là nguyên tố ma lực mật độ. Cần phải so Microp thế giới muốn lớn hơn một chút. Nhưng Joshua cũng không có cảm giác được Grantia thế giới năng lượng mật độ lại bao lớn. Bất quá, hắn đã tìm được nguyên nhân. Đó chính là tất cả ma năng thể hệ người siêu phàm dựa vào mà sống khoáng thạch, nguyên tinh. Y theo chiến sĩ phỏng đoán. Grantia thế giới tại sáng thế ban đầu, tuyệt đại bộ phận dư thừa năng lượng đều ngưng kết thành vô số khoáng thạch một loại năng lượng. Kết tinh, vậy tức là cái gọi là nguyên tinh, bọn chúng bị thật sâu chôn giấu dưới đất, tạo thành từng đầu to lớn khoáng mạch. Những này nguyên tinh đánh cái không dễ nghe so sánh, thì tương đương với là thế giới dư thừa, mỡ, tuy là vật vô dụng. Nhưng nó so sánh với Microp đại lục nhân loại tự thân tu hành diễn sinh đấu khí cùng ma lực. Lại là càng thêm ban đầu, càng thêm gần sát cương chi lực một loại năng lượng, đơn thuần dùng chiến đấu lực tính toán, ma năng cũng không so đấu khí hoặc là ma lực cường đại. Nhưng nó lại có thể vì tu hành nó người mang đến đủ loại đặc thù đặc chất. Grantia thế giới người siêu phàm sử dụng loại này năng lượng. Cải biến chính mình sinh mệnh bản chất, cho nên bọn hắn sinh mệnh lực cùng linh hồn, từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì loại này đặc thù lực lượng mà hòa làm một thể. Khó mà tiêu tán, đây cũng là vì cái gì tại Grantia thế giới, trăm ngàn năm phía trước người đã chết cùng thú vật đều sẽ có vong ảnh. Thậm chí là anh linh lưu lại, tịnh tại giờ đây bị lực lượng nào đó tỉnh lại về sau. Còn có thể giữ lại trước người mình một phần lực lượng. Tay cầm thánh thạch chi chủng, Joshua không ngừng hấp thu trong đó năng lượng bàng bạc. Khỏa này có nước cùng băng thuộc tính ma năng thánh thạch toái phiến theo lý mà nói là rất khó bị. hắn loại này có hỏa thuộc tính đấu khí tồn tại hấp thu. Nhưng chiến sĩ cảnh giới cao, đối năng lượng nắm chắc tinh vi, cứ thế Joshua có thể dễ như trở bàn tay nghịch chuyển tuyệt đại bộ phận vô chủ năng lượng thuộc tính, chuyển đổi thành hắn có khả năng lợi dụng, mà theo chiến sĩ không ngừng phân tích ma năng bản chất. Phân tích này chủng loại giống như sinh mệnh lực cùng ma lực hỗn hợp năng lượng kết hợp thể. Hắn toàn thân đấu khí sinh mệnh lực vậy càng thêm gần sát cương chi lực bản chất. Joshua từng chút nhìn xem lực lượng của mình giải phóng trình độ đang không ngừng dâng lên. Giờ đây đã tới 45% tình trạng. Ý vị này hắn liền xem như tiến về không giống với Grantia cùng Microp thế giới một loại khác khác. Biệt dị giới, lực lượng của hắn giải phóng trình độ vậy chính là 45%. Không sai biệt lắm, bởi vì cảm thấy đã đến chính mình trước mắt cực hạn. Joshua đứng ở hồ nước ranh giới, hắn tạm thời đình chỉ hấp thu thánh thạch toái phiến bên trong năng lượng. Sau đó nếm thử tính vươn chính mình tay trái, chỉ gặp màu đỏ đấu khí quang diễm phun trào, làm chiến sĩ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu này tuy nhỏ, lại sáng tỏ không gì sánh được, nó phát ra màu trắng lóa quang mang, làm hừng hực sóng nhiệt hỗn hợp có quang bức xạ chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắn nhiệt độ cao, đến mức để bên cạnh hồ nước tầng ngoài bắt đầu sôi trào bốc hơi. Phương viên mấy cây số phía trong đều sáng như ban ngày. Joshua nhìn chăm chú quả cầu lửa trong tay của mình, phảng phất này thắng qua mặt trời quang mang hoàn toàn không tồn tại vậy. Đây cũng không phải là hắn thiêu đốt chính mình đấu khí sinh ra lần cấp hỏa diễm, mà là hắn nếm thử trực tiếp gia tốc vật chất hạt tròn vận động mà sinh ra nhiệt độ cao. Tại này đoàn tiểu hỏa cầu bên trong không khí năng lượng hạt nhỏ bị chiến sĩ đấu khí sinh ra cao năng dòng chảy hạt trùng kích, tạo thành cùng loại với dung hạch tinh tự bạo tình huống như vậy. Kỳ quái, tán đi ở trong tay hỏa cầu. Joshua hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Mặc dù lực lượng của ta giải phóng trình độ chỉ có 45%. Có thể là dựa theo biểu hiện bây giờ, ta chí ít khôi phục vượt qua 60% lực lượng. Có thể đại khái điều khiển giống như dung hạch tinh tự bạo hiện tượng, là chiến sĩ tại Viễn Hải Thánh Sơn Cuồng Long thời gian chiến tranh cảnh giới. Khi đó do xuôi chiến đấu lực, có chừng hắn tương lai toàn thịnh thời kỳ, vậy tức là cùng Helasana chiến đấu sau 60% đến 70%. Nói cách khác, hiện tại chiến sĩ mặc dù chỉ giải phóng 45%, có thể thực lực lại có thể ngang ngửa thời kỳ toàn thịnh 6 thành. Đây cũng là đối cương chi lực càng sâu tầng thứ lĩnh ngộ, mang đến toàn diện tính đề bạt. Suy tư một hồi, Joshua đặt khái minh bạch nguyên nhân. Đây là bởi vì thông qua đối ma năng cùng nguyên tinh phân tích, hắn thân thể cùng thể nội sinh mệnh lực đã bắt đầu chiều lấy bản nguyên cương chi lực bắt đầu chuyển biến, hai tay nắm tay, có nhỏ xíu điện lưu cùng quang diễm tại chiến sĩ song quyền xung quanh chớp động. Joshua phát hiện, hắn giờ đây đã có thể mơ hồ cảm giác tịnh điều khiển chung quanh thân thể gần như vô cùng vô tận lại cực kỳ nhỏ li ti vật chất hạt tròn. Những này vật chất hạt tròn là gần với tồn tại chi lực cùng cương chi lực nhất cơ bản tồn tại. Đem hắn có thể cảm giác được những này vật chất hạt tròn về sau, chiến sĩ tức khắc cảm giác hết thảy chung quanh đều cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Liếc mắt qua hết thảy chung quanh, Joshua phảng phất có như thế một loại ảo giác vạn vật ở giữa có vô số khe hở cùng khe hở. Cho dù là hắn bản thân cái kia có thể xưng thiên truy bách luyện, không ít hơn tinh kim cứng cỏi nhục thể, tại vi mô tầng diện lên cũng đầy là sơ hở cùng lỗ thủng. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, Joshua đã rõ ràng, đây chính là vì gì đó hắn đến tới Grantia thế giới về sau lực lượng lại nhận hạn chế, nguyên nhân bởi vì tạo thành hắn thân thể vật chất hạt tròn thật sự là quá mức lỏng lẻo, đến mức rất dễ dàng bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bởi vì đến từ thế giới khác nhau, chiến sĩ thân thể mật độ cùng vật chất hạt tròn vận hành phương thức cùng thế giới này bản địa sinh vật có nhỏ xíu khác biệt, này ảnh hưởng nghiêm trọng tới trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển. Muốn cải biến loại tình huống này, có hai loại phương pháp, một loại là tận khả năng cùng bản địa sinh vật đồng hóa, hoàn toàn thích ứng thế giới này, một loại khác còn lại là không ngừng hoàn thiện, gia cố tự thân, thành tựu như là khởi nguyên chi cương, vậy, không hỏng bất diệt thân thể cùng cảnh giới. Ta bây giờ là cực ý cảnh giới, thân thể sớm đã ma luyện tới siêu phàm hóa tình trạng. Phổ thông vật chất cùng năng lượng hạt nhân vô pháp gia cố thân thể ta. Do xua như có điều suy, nghĩ nhìn xem chính mình tay phải trong lòng bàn tay, y nguyên phóng thích ra mỹ lệ quang mang thánh thạch chi chủng toái phiến. Trong lòng lặng lẽ nghĩ tới. Thánh thạch chi chủng loại này đẳng cấp nguyên tinh quá mức chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng ít ra cũng phải tương đương với Arain cho ta kia khỏa vân toàn. Mới có một điểm công hiệu. Liên tục hấp thu một khỏa vân toàn cùng thánh thạch chi chủng toái phiến. Làm chiến sĩ lực lượng giải phóng trình độ tăng lên tiếp cận 10%. Mặc dù nói loại này đề bạt càng tới hậu kỳ càng là gian nan, nhưng đích thật là một loại phương pháp. Giao xua thực chí đã ở trong lòng chỉnh lý ra một phần như thế nào đem đấu khí cùng sinh mệnh lực chuyển đổi thành ma năng, lại đem ma năng tiến một bước thăng hoa vì cương chi lực tu luyện phương pháp. Nhưng loại phương pháp này tịnh không có đi qua nếm thử, thuộc về thuần túy lý luận. Có lẽ ta cần phải tìm thời gian, để trong này người địa phương thử một chút ta bộ này tu luyện phương pháp. Nhưng bây giờ, hay là dùng thứ tư thánh hiền di vật làm trọng, thân thể chậm rãi dâng lên, do xua tịch không có dựa vào đấu khí thôi động chính mình thân thể, mà là đơn thuần dựa vào tự thân năng lượng từ trường. Tiến hành phản sức hút trái đất treo lơ lửng giữa trời. Hắn nhớ tới trước đó bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu cộng minh mà xuất hiện thiếu nữ tóc đỏ khuôn mặt. Còn có vết thương đầy người. Chiến sĩ nhún vai, xem ra trạng thái không tốt lắm. Bất quá còn sống sót chính là vạn hạnh. Do xua cùng Eagle thương thảo qua kém nhất tình huống. Chính là thứ tư thánh hiền di vật người thừa kế đã tử vong. Bởi vì một tên sau cùng có thể truyền thừa tồn tại tan biến. Cho nên di vật mới tự phát tiến hành cộng minh, kêu gọi cái khác người thừa kế đem hắn mang đi. Hiện tại xem ra, vị kia phái nữ người thừa kế mặc dù hoàn toàn chính xác phi thường chật vật, nhưng đều chỉ là vết thương da thịt, không có cái gì trở ngại, không có quá nhiều dừng lại. Chiến sĩ lên nhập cao mấy ngàn thước khoảng trống, tiến vào Grantia thế giới tầng bình lưu bên trong. Sau đó, một đạo màu đỏ thiểm điện, tê liệt bầu trời đêm, chiều lấy đại lục Tây Phương bay đi, mà tầm nửa ngày sau, một cái đen nhánh bóng đen, đi tới do xua nguyên bản dừng lại bên cạnh hồ, biến ảo hình bóng Los nghiêm túc kiểm tra xung quanh tất cả dấu vết lưu lại. 10 phần vạn hạnh, bởi vì chiến sĩ lưu lại lực lượng, sau nửa đêm phương viên mấy cây số phía trong đều không có bất kỳ cái gì vong ảnh trọng sinh. Vậy không có phá hư đại bộ phận manh mối. Tại thăm dò qua phụ cận mỗi một khối bùn đất về sau, cái này màu đen hình người đã đại khái hoàn nguyên ra được trước đây không lâu phát sinh ở nơi này. Một màn, yêu cầu lập tức báo cáo. Ma lực phù văn ngưng tụ. Tin tức lập tức phát ra. Không có bất kỳ cái gì thời gian cùng tâm tư đi chấn kinh. Loss biết được, có thể đối phó vị này cường đại dị giới tồn tại. Tuyệt đối không phải nó cái này gà mờ. Muốn xóa bỏ cái này không yên ổn điểm. Chỉ sợ chỉ có chư vị đại thống lĩnh bọn họ tự mình xuất thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.